Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, cuối cùng được đệ nhất, mới vừa vọt tới tầng thứ 9, thì từ phía trên rơi xuống, cơ hồ không có dừng lại quá lâu, đã bị từ phía trên cho rơi xuống, bất quá cũng không có người cười nhạo hắn, lấy Lâm Hiên loại tầng thứ này, có khả năng vọt tới tầng thứ 9 tuyệt đối là một kỳ tích, nếu để cho Hoa Thiên bọn họ đi lên đi. Dễ dàng là có thể sát nhập tầng thứ 9, hoặc là dễ dàng lên đỉnh, nhưng Lâm Hiên tu vi cũng không cao, thì là đơn thuần dựa vào pháp tắc chi lực xông lên, cũng có thể vọt tới tiền vô cổ nhân tầng số, dĩ vãng chưa từng có người nào đạt được qua tầng thứ này. Nhiều nhất là không sai biệt lắm tới gần tầng thứ 9 liền buông tha, trừ phi dành cho nhiều thời gian hơn, thời gian chính là cho nhiều như vậy, thời gian 3 năm. Lâm Hiên chỉ còn lại có 2 tháng sau cùng, thì xông lên tầng thứ 9, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều nói không ra lời. Điều này thật sự là làm cho người rất khiếp sợ, là một cái trước đó chưa từng có cao độ, đánh vỡ chân chính ghi lại, đạt được tầng thứ 7 khen thưởng thì không gì sánh được mê người. Như vậy đạt được tầng thứ 8 khen thưởng đây, cái này tầng thứ 9 uy lực thật sự là quá kinh người. Cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải tiếp tục cho leo lên, hẳn là chỉ có thể đi tới một đoạn ngắn khoảng cách. Lâm Hiên lắc đầu, hồi tưởng lại trước đó tràng cảnh, cảm giác được áp lực không nhỏ, tầng thứ 9 võ ý cùng cương phong đều có tăng lên cực lớn, tương đối vu tầng thứ 8 trở mình mười mấy lần, điều này làm cho hắn làm sao có thể ngăn cản. Hắn suy đoán muốn chân tránh thu được tầng thứ 9 khen thưởng, cũng chính là xông lên tầng thứ 10. Cần muốn lĩnh ngộ đến các đại pháp tắc chi lực đạt được đệ tứ trọng mới được. Pháp tắc chi lực đệ tứ trọng cảnh giới, dựa theo định nghĩa đến xem, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được đệ tứ trọng cảnh giới, không khỏi đạt được Hoa Thiên loại này cấp bậc, cũng chính là thành chủ cấp bậc. Nếu như lĩnh ngộ lưỡng chủng tứ trọng pháp tắc chi lực, như vậy thì là thần tướng cấp bậc. Thần tướng là võ thần ngồi xuống mạnh nhất trợ lực. Trừ võ thần mạnh nhất ở ngoài, là đúng ngồi xuống thần tướng. Đây chính là pháp tắc chi lực lĩnh ngộ được cao cấp độ sâu lực lượng. Quá tuyệt, người vọt tới tầng thứ 9. Quả thực bất khả tư nghị. Hoa Thiên từ trong khiếp sợ khôi phục lại sau, nhịn không được kinh hô. Hoa thành chủ, ngài đến. Thanh Liên tiên tử, ngài cũng tới. Lâm Hiên đối với hai người cung kính chào hỏi. Kỳ thực hắn ở phía trên liền thấy hai người bọn họ. Chỉ là hắn ở phía trên chưa hề xuống, cho nên mới không có chào hỏi. Không được để ý cái lễ này kể ra. Ngươi chính là sáng tạo cái mới tầng thứ A. Hoa Thiên cao hứng cười tâu tóe. Một bà kéo qua Lâm Hiên bả vai ôm tới. Hắn hài lòng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như nói hắn có ước mơ gì nói, trừ đột phá tu vi ở ngoài, đó chính là muốn nhìn một chút tự mình quản lý tiềm nguyên tinh, đạt được cái độ cao mới. Hiện tại Lâm Hiên cho hắn tiềm nguyên tinh làm vẻ vang. Hơn nữa còn là vượt lên trước những tinh vực khác, đạt được chân chính đỉnh phong. Thần vực đại bộ phận thiên tài, đều là bị Lâm Hiên bị hung hăng dẫm ở dưới chân. Tự liền gần nhất mạnh nhất Diệp Lăng Phàm, đều vô pháp so sánh. Lúc này người chung quanh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ai có thể nghĩ tới sẽ bị cái hạ giới ở trên tu luyện người sở áp đây? Bọn họ hoài nghi Lâm Hiên không phải hạ giới người tu luyện, mà là thần vực một cái cường giả đệ tử thân truyền chứ. Nếu không, vì sao như thế nghịch thiên? Để cho bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải. Bất quá bọn hắn đều tin tưởng Hoa Thiên cũng sẽ không gạt người. Hoa Thiên vẫn luôn là quản lý tiềm nguyên tinh, quản lý đều là hạ giới người tu luyện. Thì nói tiềm nguyên tinh cũng có thần vực xuống, nhưng đại bộ phận đều là hạ giới người tu luyện. Ban đầu Hoa Thiên cho rằng Lâm Hiên có khả năng sát nhập top 20. Lại chế trước đây huy hoàng liền có thể. Ai biết hiện đang cho hắn mang đến số 1. Nụ cười kia thoạt nhìn phải nhiều hài lòng thì có lái nhiều tâm. Thanh Liên tiên tử đều cười. Cái này ý tứ hàm xúc ở võ thần trong thiên cung. Có thể quá nhiều một vị hạ giới người tu luyện. Vô luận là nơi nào, cái này kỳ thị thì không có đình chỉ qua. võ thần trong thiên cung càng nghiêm trọng hơn một điểm. Cho nên Thanh Liên tiên tử thế đơn lực bạc, thường thường đi tới Tiềm Nguyên Tinh nhìn một chút có không có thiên phú không tệ đệ tử. Vì là đúng lôi kéo tới, tăng thêm bọn họ bên này thế lực. Hiện tại Lâm Hiên đạt được rất tốt cao độ, để cho nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cần Lâm Hiên có thể bảo trì loại này bốc đồng, ở võ thần thiên cung địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Thực sự là chúc mừng các người Tiềm Nguyên Tinh rốt cục ra một kinh thế thiên tài. Hoa lão, người cuối cùng cũng không có uổng phí qua. Thu Vũ quỳ đi theo chúc mừng câu. Trong mắt nàng không có gì vẻ hâm mộ, có là từ trong thâm tâm chúc mừng. Hoa Thiên một mực Tiềm Nguyên Tinh kiên trì, vì không phải là thu được kết quả này sao? Đương nhiên là có một điểm rất trọng yếu. Hắn tự thân thì là đến từ hạ giới người tu luyện. Nếu không, cũng sẽ không như vậy ngoan cố. Rõ ràng đi những tinh vực khác tiền đồ sẽ tốt hơn. Đề thăng ở dưới thực lực bản thân, nói không chính xác là có thể đạt được thần tướng cấp bậc. Hắc hắc, người nhà đầu kia cũng rất không tệ a. Hoa Thiên cười hắc hắc, nhịn không được khen lên Diệp Lăng Phàm. Đương nhiên đây chỉ là một khiêm tốn khích lệ. Rất nhanh thì có người đều chúc mừng. Tuổi còn trẻ thì đến được ba cái tam trọng pháp tắc chi lực. Sau này thành tựu ít nhất đều là thành chủ cấp bậc. Cái này có thể không chúc. Đạt được thành chủ cấp bậc sau đó, cái gì kỳ thị đều là phù vân. Truy cập http://nganiuyen.com để đọc truyện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống đến lúc đó. Hiện tại thần vực nhưng không bình tĩnh. Đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, nói không chính xác sẽ chết ở bên ngoài. Không đi ra lịch lãm nói, chỉ sợ là khó có thể đạt được thành chủ cấp bậc. Không phải vẫn vùi ở an toàn địa phương, là có thể đột phá đi lên. Rất nhanh những người khác đều từ Cương Phong Tháp bên trên xuống tới. Diệp Lăng Phàm giống như vậy, nàng chấn động tầng thứ 9 vô vọng. Còn dư lại thời gian không nhiều lắm, liền dứt khoát từ phía trên đi xuống. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập phức tạp ý. Ở pháp tắc chi lực lĩnh ngộ trong trình độ, vượt qua nàng không ít. Nàng vẫn cho rằng mình ở lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ở trên. Không có người nào có thể vượt lên trước tự mình. Hiện tại xem ra tự mình sai. Hơn nữa còn là lầm to. Lâm Hiên tại đây điểm mạnh hơn chính mình quá nhiều. Bất quá pháp tắc chi lực chỉ là đại biểu cho ngộ tính một loại. Tổng thể thực lực tổng hợp thực lực. Cái này chỉ là một người trong đó nhân tố A. Chân chính so với đấu, vũ khí cùng kinh nghiệm đều chiếm một bộ phận, còn có phương diện võ học, bất định nhân tố quá nhiều. Sau đó cái này trèo Cương Phong Tháp rất nhanh thì hạ màn kết thúc. Đệ nhất danh chính là Lâm Hiên, đệ nhị danh là đúng Diệp Lăng Phàm, những người còn lại kể ra không ít, tổng cộng đi vào hơn 3.000 người, cuối cùng leo đến tầng thứ 4 ở trên chỉ hơn 1.000 người. Lập tức thì giảm thiểu hơn 2.000 người. Đạt được tầng thứ 5 cũng rất ít. Chỉ hơn 200 người. Bọn họ đạt được tương ứng tầng thứ. Lập tức cung cấp đi ra ngoài khen thưởng cũng không ít. Vì bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, những thứ này tiêu hao là phải. Bất quá đến phía sau, thì nhất định phải có tương ứng cống hiến, mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Sở dĩ phía trên như vậy keo kiệt, chủ yếu là dùng ở bồi dưỡng đệ tử mới ở trên. Đạt được nhất định tầng thứ thì cần chính là mình dành cho cống hiến mới được. Nếu không, không để cho tương ứng tài nguyên. Còn như Lâm Hiên khen thưởng quyết định, không muốn cùng mặt trên thảo luận một phen. Bọn họ là không có quyền lợi quyết định. Rốt cuộc phải đi tới võ thần thiên cung sao? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm. Rốt cuộc phải đứng rất nhiều thiên tài đỉnh phong địa khu sao? Convert by King Killer. Hết chương.